Chương 110, Thanh âm. Cái gì khác nhau? Chu Phàm tinh thần tập trung lại, hắn chỉ muốn đạt được một bộ buộc phát đoạn công pháp, thật đúng là không có nghĩ qua cái này bên trong sẽ có cái gì khác nhau. Vu giải thích nói, ngươi bây giờ là lực khí cao đoạn, hẳn phải biết cái gì là buộc phát đoạn. Buộc phát đoạn liền là đưa ngươi tại lực khí đoạn luyện được khí lực nháy mắt bạo phát đi ra, khiến cho khí lực của ngươi cùng tốc độ trong khoảng thời gian ngắn đạt được mấy lần tăng phúc. Nhưng cái này tăng phúc chủ yếu từ hai điểm nhân tố quyết định. Điểm thứ nhất là võ giả tại lực khí đoạn đánh xuống cơ sở, tỉ như một cái lực khí đoạn võ giả, hắn lực khí cao đoạn mới 6.000 cân khí lực, tại buộc phát đoạn gấp bội mới 1.200.000 cân, còn không bằng ngươi bây giờ hơn 1.500.000 cân, hắn căn bản đánh không lại ngươi. Nếu như là ngươi gấp bội, đây chính là 3.000.000 cân khí lực, vì lẽ đó cơ sở là rất trọng yếu, tốt cơ sở có thể để cho chênh lệch người cảm thấy tuyệt vọng. Vu nói đến đây dừng lại một chút lại nói, điểm thứ hai liền là buộc phát đoạn công pháp, càng là lợi hại buộc phát đoạn công pháp, có thế buộc phát bội số lại càng lớn, ngươi bây giờ có hy vọng nhất đạt được buộc phát đoạn công pháp là cái gì? Là Tam Nguyên Bạo Tụ Công. Chu Phàm vội vàng trả lời. Vu mặt lộ cười nhạo nói, Tam Nguyên Bạo Tụ Công là lớn nhất đường mặt hàng, buộc phát sơ đoạn hai tay một lần buộc phát trung đoạn hai chân một lần buộc phát. Bộc phát cao đoạn sửa thân thể tứ chi đều có thể nhờ vào đó điệp ra một lần bộc phát, sau đó liền không có, ta khuyên ngươi vẫn là không cần luyện tốt. Chu Phàm khỏe miệng giật một cái, tiện nghi a, về sau đụng phải tốt thay đổi là được rồi. Vũ liếc qua Chu Phàm nói, đổi luyện công pháp không phải là không thể được, nhưng vấn đề ngươi có nhiều như vậy thời gian sao mà lại đổi luyện tại bộc phát sơ đoạn dễ dàng nhất, phía sau bên trong cao đoạn nghĩ lại đổi luyện nhưng là muốn trả giá thật lớn. Nói không chừng sẽ đem người cho luyện phế. Lại nói buộc phát đoạn liền giống như lực khí đoạn muốn vì phía sau cảnh giới đặt nền móng. Cái này tu hành tựa như quả cầu tuyết đồng dạng, mỗi cái đẳng cấp lấy được ưu thế đều sẽ gia nhập tuyết cầu bên trong. Tuyết cầu cũng liền càng lăn càng lớn, lệnh những cái kia cùng cảnh giới không ưu tú người khó mà nhìn theo bóng lưng. Ưu tú người thậm chí có thế càng mấy cấp khiêu chiến. Lời nói này đến Chu Phàm một trận trầm mặc, nếu là vụ nói là sự thật. Vậy cái này buộc phát đoạn công pháp sự tình, vẫn là phải hảo hảo suy nghĩ một chút. Vu thấy Chu Phàm trầm mặc, hắn lại rèn sắt khi còn nóng dùng dẫn dụ giọng nói, cho nên nói chọn lựa một môn tốt buộc phát đoạn công pháp cực kỳ trọng yếu, cái kia Tam Nguyên Bạo Tụ Công quá rác rưởi căn bản không thích hợp ngươi, ta chỗ này lại khác biệt, một năm tuổi thọ cho ngươi đổi đều là buộc phát đoạn công pháp cực phẩm buộc phát công pháp bên trong thậm chí có cực hạn gấp 6 lần buộc phát là Tam Nguyên Bạo Tụ Công rác rưởi kia mặt hàng không cách nào so. Chu Phàm liền biết. Vụ miễn phí tin tức khẳng định không có nghẹn cái gì tốt khí, nguyên lai like ở chỗ này chờ hắn. Chu Phàm nhìn xem đuôi cáo lộ ra ngoài vụ nói, coi như ngươi thổi phá thiên cũng vô dụng, ta mua không nổi, mua cu nở dê mất mạng luyện, năm đầu sám trùng ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể suy tính một chút. Vụ cái kia nhiệt tình mặt nháy mắt tăng dã. Lệnh xuống nói, sám trùng ít nhất phải 50 đầu mới được. Vậy liền không cách nào nói chuyện, ngươi cũng biết ta không có khả năng có nhiều như vậy sám trùng. Nếu có nhiều như vậy sám trùng, ta còn sợ câu không nổi một bộ ưu tú buộc phát đoạn công pháp. Chu Phàm có chút bất đắc dĩ nói. Lãng phí miệng lưỡi vụ trở mặt không quen biết, ngồi xuống uống trà nước, không tiếp tục để ý Chu Phàm. Chu Phàm tiếp tục bắt đầu luyện đao, khí lực của hắn còn chưa tới cực hạn, có thể chờ một chút. Đợi chút nữa Nguyệt Khư tập có hay không buộc phát đoạn công pháp tin tức, bất quá trải qua vụ cái thằng này vừa nói như vậy, trong lòng của hắn luôn luôn nghĩ làm đến có thế có gấp 6 lần buộc phát đoạn công pháp. Khư tập trung nghĩ giao dịch đến loại này buộc phát đoạn công pháp hy vọng trở nên cực kỳ xa vời. Một lát sau, vụ nhìn xem luyện đao Chu Phàm lại tại bên cạnh châm ngòi thổi gió nói, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi nghĩ tại chỗ này câu lên buộc phát đoạn công pháp. Đương nhiên là không có vấn đề, nhưng là nghị câu lên cực phẩm bộ phát đoạn công pháp, cái kia xác suất thế nhưng là rất nhỏ. Trừ phi ngươi để thuyền tiếp tục tiến lên 10 mét tờ, cái kia đạt được cực phẩm bộ phát đoạn công pháp xác suất liền tăng lớn, thế nhưng là cứ như vậy, ngươi cần mỗi câu liền tăng nhiều, đoán chừng ngươi mỗi câu liền không quá đủ. Chu Phàm nháy mắt cảm thấy vụ thật là phiền, thật sự là quá tiện, đem hắn đạt được cực phẩm bộ phát đoạn công pháp các loại khả năng có thể lớn giảm nhiều thấp, nói tới nói lui. Vẫn cố gắng để hắn dùng tuổi thọ trao đổi trong tay hắn công pháp. Chu Phàm hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý tới tiện nhân kia, chuyên tâm luyện đao, tuổi thọ của hắn tiêu hao quá nhanh, tại không cách nào bổ sung tuổi thọ trước đó, nếu không phải gặp được chân chính đại sự, hắn sẽ không lại dùng bất kỳ tuổi thọ cùng vụ giao dịch. Sáng ngày thứ hai, Chu Phạm vẫn là giống thường ngày đi vào tuần tra doanh địa, hoàn thành một hệ liệt vụn vặt sau đó, hắn lại dẫn Lao Huynh đi gò nhỏ hồ tuần tra đi. Đội tuần tra trừ ra cái kia mấy đầu quy tắc thép, QNZ không có quá nhiều quy củ có thể nói, Chu Phạm nghĩ một mình tuần tra gò nhỏ hồ, vô luận là ai cũng không dám nói thêm cái gì. Đến gò nhỏ hồ, Chu Phạm lại suy nghĩ một chút buộc phát đoạn công pháp chuyện, không nghĩ ra cái gì liền tiếp tục luyện đao. Lưu Quang khoái ngân đao quyết truy phong thế hắn càng ngày càng thành thạo, luyện một hồi truy phong thế, hắn lại tu luyện cơ sở đao thuật. Truy phong thế chỉ cần thành thạo chiêu số, nhưng cơ sở đao thuật cần tiêu tốn rất nhiều thời gian đi luyện tập, vô luận bao nhiêu lợi hại đao khách, cũng sẽ không coi nhẹ loại này kiến thức cơ bản luyện tập. Tuần tra sợ nhất liền là trời mưa, nhưng hôm nay sắc trời tinh minh, xanh thẳm vạn dặm không mây, gió hè trận trận thổi tới. Thời tiết như vậy, chỉ ít buổi sáng không cần lo lắng lại biến thành nga y mưa giờ âm ở Chu Phạm yên tâm luyện tập. Lão huynh ngồi xổm ở mạch vòng bên cạnh, cảnh giác liếc nhìn bốn phía, đây cũng là Chu Phạm yên tâm nguyên nhân. Kỳ thật lấy cảnh giới của hắn, hắn ước gì nhiều đến mấy cái hắc dù, để hắn soát một chút xám trùng số. Tối hôm qua nghe được vụ cái kia lời nói về sau, là hắn biết lấy mình xám trùng số nghị câu lên cực phẩm buộc phát đoạn công pháp. Kia là con nở thìa u rất nhiều nhưng hắc du quái dị cũng không phải hắn nghĩ soát liền có thể soát. Trừ Chu Phạm, cái khác đội tuần tra viên ước gì mỗi ngày bình an vô sự. Đương nhiên Chu Phạm chỉ hy vọng tới là hắc du quái dị, tuyệt đối đừng đến huyết du quái dị. Huyết du quái dị đối với hiện tại hắn đến nói vẫn còn có chút nguy hiểm. Luyện tập đao thuật Chu Phạm đống nhiên ngừng lại, hắn cảm thấy có chút không đúng, hắn liếc một cái Lao Huynh. Lao Huynh y gì nguyên ngô y sô mở. Bất quá nó cặp kia vểnh thai có chút giật giật. Chu Phạm quét mắt bốn phía đồng thời nghiêng thai lắng nghe, thoáng xa xa có thanh âm gì truyền đến. Là kèn âm thanh cao vút mà trói thai kèn âm thanh, giống như dưới đáy lòng chỗ sâu nhất vang lên.